One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 896, thức tỉnh. Hải quân bản bộ, mới Marineford, lúc này đã còi cảnh sát huýt dài. Thời gian bây giờ điểm là thế giới hội nghị kết thúc 2 ngày trước. Pirate Exposition tin tức lên men về sau ngày thứ 2. Hải quân đại hạm đội lúc này đã tập kết tại bến cảng. Sớm tại hôm qua, chính phủ nhận được tin tức sau trước tiên. Hải quân cũng đã bắt đầu khẩn cấp động viên. Đương thời chính phủ liền đặt quyết tâm muốn khởi xướng một trận chiến tranh. Hải quân bản bộ 3 vị đại tướng khẩn cấp chạy về bản bộ. Làm trụ cột vững vàng các vị trung tướng nhóm cũng toàn bộ tập kết. Không chỉ như vậy, CP không tinh nhuệ nhóm cũng bắt đầu hướng hải quân bản bộ dựa sát vào. Chỉ vô cùng mạnh đại hạm đội đã tập kết hoàn tất. Mà lúc này, hạm đội trung tâm nhất, khổng lồ nhất cái kia một chiếc cự hạm bên trên. Akainu mặc màu trắng Âu phục, hất lên chỉnh tề chính nghĩa áo khoác, đưa tay chỉnh ngay ngắn đội ở trên đầu hải quân Lam. Hắn lớn tiếng nói, toàn hạm cất cánh. Lần này thảo phạt nhiệm vụ là từ làm bản bộ nguyên soái Akainu tự mình dẫn đội. 3 tên bản bộ đại tướng tùy hành. Lại thêm hơn 10 vị tinh nhuệ bản bộ trung tướng. Có thể nói lần này hải quân bản bộ cao đoan chiến lực đã dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí hải quân bản bộ phòng bị đều đã hoàn toàn chống không xuống tới. Tại tiền nhiệm nguyên soái Sengoku cùng anh hùng gặp bởi vì thương xuất ngũ hiện tại. Lúc này tọa trấn hải quân bản bộ chỉ có đồng dạng già Nuosuru trung tướng. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng. Hiện tại một chuyện trọng yếu nhất ngay tại ở ngăn cản có người cướp đoạt một cái kia vĩnh cửu kim. Đồng hồ, ngăn cản mới vua hải tặc xuất hiện. Thế là, hải quân đại hạm đội toàn bộ xuất phát. Đám hải quân bắt đầu hành động cùng thời khắc đó. Thế giới mới Justin sách tư. Neo hải quân tổng bộ. Các cao tầng cũng bắt đầu một lần hội nghị. Hải quân bên kia đã bắt đầu hành động. Smoker trịnh trọng nói. Sakazuki tên kia tự mình dẫn đội. 3 đại tướng tùy hành. Bản bộ đã hoàn toàn chống không xuống tới. Chúng ta muốn hay không thừa cơ làm chút gì? Không được. Aokiji lắc đầu. Vốn có đủ để cùng chính phủ bí mật vũ khí đối kháng binh khí trước đó. Còn không phải cùng bọn hắn quyết chiến thời kỳ. Chiến trường không tại hải quân bản bộ. Cũng không tại Marineford. Là tại Pirate Exposition. Aokiji nghiêm túc nói. Chúng ta cũng quá khứ. Nhất định phải bảo đảm mới vua hải tặc thuận lợi sinh ra. Chỉ có dạng này tóc đỏ cùng hắn thiên vương mới có thể gia nhập chiến tranh. Chỉ có dạng này mới có nắm chắc đối kháng chính phủ binh khí trong tay. Mặc dù tự xưng là chính nghĩa, nhưng là bọn hắn lúc này lại muốn đi trợ giúp hải tặc nhóm. Thế sự thật đúng là bất đắc dĩ. Neo hải quân hành động thông chi quân cách mạng. Thế là quân cách mạng bên này cũng bắt đầu động tác. Thông hướng tối trung chi đảo vĩnh cửu xử trí chuông ép. Thật không nghĩ tới thế mà còn có vật như vậy. Làm tham mưu trưởng Sabo nhẹ giọng cảm thán. Dragon tiên sinh, Kuzan bọn hắn đã chạy tới. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Tối trung chi đảo bên trên ẩn giấu đi trên thế giới tất cả bí mật. Dragon ánh mắt có chút phiêu. Hốt tự lẩm bẩm, chỉ cần có thể tìm tới hòn đảo kia. Rất nhiều vấn đề khả năng đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chúng ta đi qua đi. Tìm tới tối trung chi đảo không nhất định là vua hải tặc. Chúng ta chưa hẳn không thể thử một lần. Cái này đến cái khác quái vật bắt đầu tụ tập mà tới. Trận này vô cùng điên cuồng Pirate Exposition nhất định sẽ dẫn bạo toàn bộ thế giới. Sau đó vĩnh tại sử sách. Thời gian trở lại hiện tại. Marizoa, Pangea Castle. 5 vị Gorosei nhóm tại Room of Authority sửa sang lấy mình dung nhan dáng vẻ. Đem tây trang mỗi một cái nếp uốn đều san bằng. Lấy mái tóc sợi dâu xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Phủ thêm một kiện hơi dài áo choàng về sau. 5 người đi ra Room of Authority. 5 cái thi đầu lĩnh một đường đi tới Pangea Castle chỗ sâu nhất. Nơi này thậm chí ngay cả thủ vệ đều không có. Là chỉ có bọn hắn 5 người tài năng đến đúng nghĩa cấm địa. Bọn hắn đi tới cái nào đó gian phòng đại môn bên ngoài. Cuối cùng sửa sang lại một cái mình về sau. Bọn hắn đẩy cửa phòng ra lần lượt đi vào. Trong phòng này cây cỏ mọc rậm rạp. Hoa tươi giống như gấm. Trung ương nhất trên đất trống sinh trưởng một gốc cành lá tùm cây nhỏ. Dưới cây dựa vào một đạo mặc áo bào đen thân ảnh Gorose nhóm hướng thẳng đến cái này một bóng. Người quỳ xuống. Bọn hắn không nói một lời cúi đầu. Chỉ là im lặng chờ đợi. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Trong phòng lại an tĩnh không hề có một chút thanh âm. Không biết qua bao lâu. Sau đó rốt cục dựa vào dưới tàng cây cái kia một đạo hắc ảnh. Thân thể chậm rãi chấn động một cái ngay sau đó. Đạo nhân ảnh này ngồi ngay ngắn. Nhưng là sau đó hắn nhưng lại lập tức lại lần nữa lâm vào đờ đẫn trạng thái. Không nhúc nhích, thẳng đến một hồi lâu về sau. Hắn mới nâng lên hai tay duỗi lưng một cái. Sau đó nghiêng đầu lại nhìn về phía Gorose nhóm. Mặc dù bao phủ tại mũ trùm phía dưới mặt đều căn bản thấy không rõ lắm. Thế nhưng là cho người ta một loại hắn đúng là đang nhìn chăm chú cái này năm cái lão đầu tử cảm. Giác, Gorose nhóm đầu thấp thấp hơn. Cái trán đều đã chạm tới mặt đất. Im đại nhân. Năm cái các lão đầu tử chăm miệng một lời cung kính mở miệng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Được xưng là im đại nhân người áo đen trầm mặc. Sau đó rốt cục, người áo đen này mở miệng. Ngủ ngon no bụng. Một đoạn thời gian rất dài hẳn là cũng sẽ không lại ngủ say. Dâu dài Gorose vội vàng nói. Cung nghênh im đại nhân ngài thức tỉnh. Cái này một vị thần bí im đại nhân hoàn toàn không có trả. Lời dâu dài Gorose ý tứ. Chỉ là tự mình nói. Cái kia, không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu đi. Tóc vàng Gorose vội vàng nói. Đương nhiên, im đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, tỳ thời liền có thể dập tắt trên thế giới bất luận cái gì một đóa đèn đuốc. Sau đó lại là một trận khó tả trầm mặc. Sau đó rốt cục bị Gorose nhóm xưng là im đại nhân ra hỏa chậm rãi đứng lên. Vậy liền, bắt đầu đi, tạm thời còn không người biết được. Ẩn núp với thế giới mặt sau hắc thủ đã thức tỉnh. Hắn sẽ cho cái thế giới này mang đến một trận khó nói lên lời kinh khủng phong bạo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.